Chương 1158, vườn động vật cùng chữ Hán. Hai hơn cầu từ đặt trước. Giữa trưa, thành Trường An mới xây thành công viên bên ngoài. Một cỗ ô tô hơi nước đứng tại cửa ra vào, mị ra mở cửa xe ra sau cung kính kính đạo, bệ hạ, vườn động vật đến. Được. Lưu Phong cất bước xuống xe, còn thuận thế kéo An Lị một cái. Sau khi xuống xe, An Lị nhìn xem cửa ra vào xếp hàng đội ngũ, cảm thán nói, bệ hạ, rất nhiều người tại xếp hàng đâu. Vườn động vật ổn định ở buổi chiều khai trương, hiện tại rất nhiều bình dân đều là sớm xếp hàng mua vé, tất cả đều đang chờ đợi bắt đầu chín. Dù sao tất cả mọi người hiếu kỳ có thế mèo là cái dạng gì. Lưu Phong khẽ cười nói, có thế mang, rất nhiều người đều chưa có xem. Dù sao cũng là tại U Cấm Sơn Mạch mới có giống loài, mà lại chân chính nổi danh nguyên nhân, ở chỗ một nước chi chủ QNZ nuôi một cái gấu trúc, này mới khiến rất nhiều người tò mò. Bọn hắn khẳng định sẽ thích. An Lị đương nhiên đạo, ai sẽ không ưa thích viên thịt đồng dạng sẽ bán manh gấu trúc đâu. Lưu Phong một đoàn người tại thị vệ bảo vệ dưới, theo công tác nhân viên hậu trường thông đạo đi vào nhập vườn động vật. Đạp đạp đạp một đoàn người thông qua thông đạo tiến vào trong vườn thú bộ, toàn bộ vườn động vật có hơn 10 sân bóng rổ lớn nhỏ, bốn phía cũng trưng bày một chút xanh thực, tảng đá, nhân tạo thác nước chờ. Xanh thực đều là hoa phòng đưa tới, chủng loại rất nhiều, chính là nghĩ hết khả năng đem vườn động vật hồi phục thành dã ngoại dáng vẻ. An Lị chỉ vào một khối khu vực bên trong gấu trúc, vui sướng hô, bệ hạ, mau nhìn, là kệ xạ. Gấu trúc là vườn động vật chiêu bài, cho nên nó khu vực liền thiết lập ở vườn động vật chính giữa, chu vi cũng vây quanh lan can, phòng ngừa du khách xuống dưới. Xem ra nó rất nhanh quen thuộc nơi này nha. Lưu Phong khẽ cười nói, nhìn thấy kệ xạ ngay tại cái bụng hướng lên trên phơi mặt trời. Gấu trúc khu vực trong trồng rất nhiều cây trúc, khu nở dê thiết trí có lưu động suối nước, nhìn tựa như thật tại rừng trúc đồng dạng. Vậy hạ. Nhóm chúng ta đi xem một chút khổng tức đi. Mìn nạ chớp con mắt màu xanh lam no y khổng tức cũng là binh sĩ trước đó tại U Cấm Sơn Mạch phát hiện, bộ dáng cùng địa cầu bên kia rất tương tự, chẳng qua là hình thể còn muốn lớn hơn rất nhiều, sắc thái cũng càng thêm tiên diễm. Tốt, đi thôi. Lưu Phong điểm nhẹ đầu. Tại công tác nhân viên dẫn đầu dưới, Lưu Phong đám người đi tới khổng tức khu vực, bên trong có bốn cái khổng tức. Bà con mãi một được. An Lị nhìn thấy khổng tức khu vực về sau, liền chạy chậm ghé vào trên lan can nhìn xuống phía dưới, thanh thúy thanh vang lên nói, bệ hạ, mau nhìn, nó mở ra cái đuôi. Binh sĩ đem khổng tức bắt hồi trở lại thành Trường An thời điểm, An Lị nghe nói Lưu Phong khổng tức khai bình sẽ rất xinh đẹp, chỉ là tự mình một mực không có thời gian đi xem. Đang cầu xin ngẫu đâu? Lưu Phong cu nở dê đi tới. Nhìn qua thế giới động vật liền biết do khổng tức khai bình khiêu vũ ý vị như thế nào. Thật xinh đẹp. Ni khả mắt không chấp nhìn chằm chằm. Đi thôi, đi xem một chút cái kia thằn lằn cổ mò đồ đi. Lưu Phong thấy được bảng hướng dẫn bên trên có viết. Cái này thằn lằn cổ mò đồ chính là Đồng Nhã trước đó các nàng mang về cái kia. Khi biết không phải Long Hậu cu nở dê không có bắn giết rơi, chính là một mực nuôi nốt. Được. An Lị nhìn nhiều khổng tức hai mắt liền đi theo Lưu Phong đằng sau. Mấy phút sau, mọi người đi tới thằn lằn cổ mỏ đồ khu vực, hiện nay chỉ có một cái, Lưu Phong còn tại cân nhở ở cờ muốn hay không bắt nhiều hai cái tới. Mìn nạ nhìn xem hàng rào sắt bên trong thằn lằn cổ mỏ đồ, kinh ngạc nói, vậy hạ, nó giống như trưởng thành một điểm. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy thịt. Không đa số không được A Lưu Phong nhìn xem dịu dàng ngoan ngoãn cự tích no y từ khi tới thành Trường An về sau, không cần săn thức ăn liền có, còn có thể ăn no, tăng thêm từ nhỏ nuôi đến lớn, tính tình cũng chậm rãi dịu dàng ngoan ngoãn đi lên. Cái này bảng hướng dẫn làm rất kỹ càng A Ni khả nhìn xem bên cạnh bảng hướng dẫn no y bảng hướng dẫn là Lưu Phong để cho người ta thêm ở bên cạnh, phía trên liền có ghi một chu tờ động vật danh tự. Đặc thù chính là nhường du khách có thể biết mình ngay tại thưởng thức chính là động vật gì. Lưu Phong nhìn xem bảng hướng dẫn, không khỏi nhíu nhíu mày. Bệ hạ, cái này có cái gì không đúng sao? An Lị không hiểu hỏi. Giới thiệu vắn tắt không có vấn đề, có vấn đề là cái chữ này. Lưu Phong thản nhiên nói. An Lị càng thêm nghi ngờ, chữ này cũng là tìm viết chữ rất tinh tế người viết, không khó lắm xem mới đối Lưu Phong lông mày triển khai, giải thích nói, chữ QNZ không khó coi, vấn đề chính là ngắn ngủi giới thiệu vắn tắt, lại thoạt nhìn là lít nha lít nhít chồng chất tại một khối, rất rườm rà. Dị giới chữ nghĩa, từng chữ bút số cũng rất nhiều, còn 10 điểm khó tả, mà lại ngắn ngủi một câu đơn giản lời nói, lại là muốn viết ra một đống chữ đến biểu thị, nếu như dùng địa cầu chữ Hán viết ra liền ngắn gọn nhiều. Cái này An Lị ngây cả người, viết thói quen người, giống như không có cảm giác có bao lớn vấn đề à, xem ra là thời điểm mở rộng một cái chữ Hán. Lưu Phong suy tư rồi nói ra. Hắn không muốn lấy sau nhìn thấy đều là dị giới chữ nghĩa, hiện tại đã lên làm quốc vương, QNZ có năng lực cải biến rất nhiều chuyện, như vậy thì tùy hứng một hồi, làm sao cũng muốn đột phá quen thuộc 20 mấy năm Hán văn chữ mới được. Hiện tại đương nhiên muốn những người khác đến chiều theo hắn, rất có một bộ thà rằng người trong thiên hạ chiều theo ta, mà ta không chiều theo người trong thiên hạ ý tứ. Là bệ hạ một mực tại sửa sang lại những văn kiện kia sao? Mỉn Na nghi ngờ nói. Tại tòa thành thời điểm, nàng liền thường thường nhìn thấy Lưu Phong tại thu dọn một chút văn kiện, trên văn kiện chữ đều là chưa có xem, nói là về sau có lẽ sẽ dùng tới. Miêu Nhĩ Nương mặc dù xem không hiểu, nhưng lại cảm thấy rất không tệ, nhìn 10 điểm ngắn gọn. Ừm, gần nhất mới vừa chỉnh lý xong thành, âm cho nở cũng đều đánh dấu tốt. Vừa vặn ta trước dạy dỗ các ngươi. Lưu Phong tiếp nhận Ni Khả đưa tới nước, tiếp tục nói, chờ mọi người học tốt được, lại thu dọn một phần cho ba phu, vi á, để bọn hắn bắt đầu ở trường học, lớp học ban đêm cùng trong quân doanh dạy học. Lưu Phong sửa sang lại văn kiện bên trong viết đều là liên quan tới chữ Hán, tỉ như nói chữ Hán là hình, âm, nghĩa tổ hợp thể. Đại đa số chữ Hán là từ phép hình thanh và thanh bảng tạo thành các loại tư liệu. Tiếp theo chính là một chút chữ cái, bút họa, chữ Hán kết cấu nhận biết trở. Thừa dịp Hán Vương Triều hiện tại mù chữ người tương đối nhiều, vừa vận dùng để mở rộng Hán văn chữ, Hán muốn theo dễ bắt đầu cải biến cái này vương quốc, triệt để đánh lên Hán học tư tưởng. Ta sẽ nghiêm túc học. An Lị hào hứng cao nói ta cũng biết. Mìn Nạ lập tức đáp. Tây Đế Ti nói quanh co bắt đầu, đối với học tập thật không am hiểu a tốt, ai học nhanh nhất, ta có ban thưởng. Lưu Phong cười khích lệ bắt đầu. Bệ hạ, ban thưởng là cái gì? An Lị hiếu kỳ hỏi. Không thể nói. Lưu Phong nhịn không được cười lên, no ý ai nha nói ra, nhóm chúng ta hơn có động lực.